Lê Hồng xin mến gửi lời chào từ quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 77 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của Dạ Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Sau khi thấy Lưu Thế Giang đồng ý yêu cầu của Đường Tuấn, trên mặt anh lộ ra ý cười. So tài như thế nào đây? Cậu nói xem. Lưu Thế Giang hào phóng nói. Tôi cũng muốn nhìn xem cậu có mấy phần y thuật của cụ Đường. Đường Tuấn cười nói. Trước đó, anh Thiệu đã so tài 3 lần với Hiệp hội Y học cổ truyền của tôi. Vậy tôi cũng so tài 3 lần với anh ta. 3 trận phân thắng thua, không cần trọng tài. Thắng thua công bằng từ lòng người thôi. Đương nhiên, nếu như giữa đường các ông muốn đổi người, thì tôi cũng không có ý kiến. Lưu Thế Giang nghe vậy, hơi giật mình, không khỏi nhìn Đường Tuấn nhiều hơn một chút. Ông ta thầm nghĩ, lòng dạ khí phách cũng không tệ. Chẳng qua, chuyện này liên quan đến lề lối tương lai của y học cổ truyền, mình không thể nhường được. Tên nhóc họ Đường này có thể được đám người Vương Trọng Khang và Thẩm Dũng đề cử như vậy. Có lẽ y thuật sẽ không kém bao nhiêu. Chẳng qua, Quý Khương cũng là kỳ tài y đạo. Y thuật của nó đều được mình chân truyền. Trái lại, hai người ngang sức ngang tài. Nếu như đến lúc đó mà đánh ngang tay, mình bèn đánh cược lại cái mặt già này. Bắt nạt tiểu bối cũng không sao. Chỉ trong giây lát, trong lòng Lưu Thế Giang đã có tính toán. Đường Tuấn, anh giỏi đấy. Thiệu Quý Khương nhìn Đường Tuấn, trên mặt lộ ra ý cười, chân thành tha thiết. Anh là người đầu tiên dám nói với thầy Tôn những lời như vậy. Anh cũng không tệ đâu. Đường Tuấn trả lời. Với năng lực phân biệt của anh, tất nhiên có thể nhìn ra trên người Thiệu Quý Khương thoáng có chân khí dao động. Thậm chí, sự dao động này còn ổn định hơn so với trên người Vương Tấn Lợi. Nhưng một lát sau, Đường Tuấn nhíu mày, dường như có phần không hiểu. Nhưng bất chợt lông mày lại giãn ra một lần nữa, không có ai nhận ra sự thay đổi trong chớp nhoáng này. Cuộc so tài này tôi sẽ không nương tay. Tôi cũng hy vọng hội trưởng Đường dùng hết sức để ứng phó. Y học cổ truyền là tín ngưỡng của tôi từ nhỏ cho đến bây giờ. Nếu hội trưởng Đường nương tay, đối với anh hay đối với tôi đều là sự sỉ nhục lớn lao. Thiệu Quý Khương nghiêm túc nói. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Từ khi Hiệp hội Y học cổ truyền được thành lập, mỗi ngày đều có rất nhiều người bệnh đến đây để xin được chữa trị. Sau khi Đường Tuấn và Lưu Thế Giang thảo luận quy tắc xong, mấy nhân viên Hiệp hội Y học cổ truyền như Mạc Thiên Ngữ lập tức dẫn 6 người bệnh từ chỗ khám bệnh tới. Trên mặt 6 người bệnh này mang theo vẻ lo lắng bất an. Đặc biệt là khi nhìn thấy nhóm người dương cung bạt kiếm, chỉ thiếu điều rút đao khiêu chiến, trong lòng họ càng căng thẳng hơn. Bọn họ chỉ đến khám bệnh, cũng không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu nào hết. Cho đến khi nhân viên của Hiệp hội Y học cổ truyền nói sơ qua về trận đánh cược giữa Đường Tuấn và Lưu Thế Giang với mấy người họ, đồng thời nói rõ thân phận hội trưởng Hiệp hội Y học cổ truyền của Đường Tuấn, vẻ mặt lo lắng bất an của họ đều biến mất. Thậm chí còn hưng phấn kích động. Mặc dù bọn họ chưa từng gặp Đường Tuấn, nhưng họ đã từng nghe nói hội trưởng Hiệp hội Y học cổ truyền này là thần y từ lâu. Mặc dù người hội trưởng trước mắt này trông trẻ tuổi hơn so với bọn họ tưởng tượng, nhưng có thể được nhiều thần y tôn sùng như vậy, tất nhiên về mặt y thuật sẽ có chỗ độc đáo. Cách làm theo chủ, anh làm trước đi. Đường Tuấn nghiêng người nhường bước để Thiệu Quý Khương chọn trước. Thiệu Quý Khương khẽ gật đầu, ngẫu nhiên chọn một người trong số 6 người đó. Anh ta chọn một người phụ nữ trung niên hơn 30 tuổi. Người phụ nữ trung niên ăn mặc bình thường, trang điểm nhẹ, cũng không quá xinh đẹp. Thỉnh thoảng còn cau mày, thân thể hơi run rẩy, giống như đang chịu đựng cơn đau nào đó. Cô ấy đang chuẩn bị mở miệng giới thiệu bệnh tình của mình cho Thiệu Quý Khương. Ai ngờ Thiệu Quý Khương lại giơ tay ngăn cản cô ấy nói tiếp. Mặc dù trang điểm, nhưng vẫn có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của cô là rất kém. Chắc hẳn một tháng gần đây, cô chưa từng ngủ ngon một giấc nào. Đúng chứ? Thiệu Quý Khương đầy nghiêm nghị, nói vô cùng nghiêm túc. Thông qua quan sát sắc mặt, tất nhiên cô bị chứng khí hư, cơ thể suy nhược. Cách một lúc, người cô sẽ run rẩy thôi. Xuất hiện tượng co giật. Tôi muốn hỏi cô, đó là đau từng cơn hay là đau nhói? Anh ta vừa dứt lời, một đám người của Hiệp hội Y học cổ truyền đều tỏ vẻ không thể tin. Còn người của ông cháu Vương Trọng Khang và Vương Tấn Lợi càng co rút lại. Đây là chuyện không thể nào. Sắc mặt của Mạc Thiên Ngữ thay đổi, giọng nói run run. Thậm chí, anh ta còn không bắt mạch, thì dựa vào xem khí đã có thể biết nhiều chứng bệnh như vậy sao? Việc này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Khi đang nói chuyện, bọn họ lặng lẽ nhìn sang Đường Tuấn. Y thuật thần kỳ như vậy, trong thế hệ trẻ tuổi bọn họ, cũng chỉ có Đường Tuấn. Điều càng làm cho bọn họ sợ hãi hơn là trước kia Thiệu Quý Khương so đấu với bọn họ, hoàn toàn không dùng cách này. Chẳng phải điều đó có nghĩa rằng trước đó Thiệu Quý Khương chưa từng dùng thực lực chân chính. Y thuật của tên này chắc không lợi hại hơn hội trưởng chứ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong hiệp hội đều không khỏi thầm nghĩ như vậy. Đường Tuấn khẽ gật đầu, ra vẻ tán thưởng. Chiêu xem khí này của Thiệu Quý Khương quả thật là cao minh. Rõ ràng anh ta đã chìm đắm nghiên cứu trong cảnh giới khí thứ hai của y đạo từ rất lâu. Lưu Thế Giang vuốt râu gật đầu. Tên đồ đệ này của ông ta đã vượt qua ông ta ở một số phương diện của y học cổ truyền. Người phụ nữ trung niên thất thần một lát, sau đó nói bằng giọng điệu mang theo vài phần đau đớn bị đè nén. Tôi bị đau nhói. Quả thật giống như thần y nói vậy. Cách một lúc sẽ lên cơn, ngủ cũng không được ngon. Trong khoảng thời gian này, tôi chủ yếu dựa vào thuốc ngủ mới có thể tiếp tục chống đỡ thôi. Cô ấy căng thẳng nhìn sang Thiệu Quý Khương nói. Vậy, thần y, căn bệnh này của tôi có nghiêm trọng không vậy? Nếu như nghiêm trọng, thì tôi không khám nữa. Cô ấy ăn mặc cũng không giàu sang, hiển nhiên điều kiện trong nhà cũng không quá tốt, không gánh nổi tiền thuốc men đắt đỏ. Thiệu Quý Khương cười nói, không đâu, chỉ là bệnh nhẹ thôi, máu huyết không lưu thông thôi. Châm cứu bằng một cây kim là được rồi, không cần tiền. Một đám bác sĩ đông y của Hiệp hội Y học cổ truyền không khỏi nhíu mày. Bệnh máu huyết không lưu thông tuy là lớn nhỏ, tình trạng bệnh của người phụ nữ này rõ ràng là không nhẹ như Thiệu Quý Khương nói, thậm chí là quá nặng. Giấu giếm người bệnh về tình trạng bệnh của họ có phù hợp với y đức hay không? Phụ nữ trung niên lại không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi nghe lời nói của Thiệu Quý Khương, rõ ràng cô ấy thở phào nhẹ nhõm, không cần tiền, như vậy đã là quá tốt rồi. Đường Tuấn nhìn đám người Hiệp hội Y học cổ truyền, lại nhìn Thiệu Quý Khương, so sánh với nhau, trong lòng anh khó tránh khỏi có phần thất vọng. Những bác sĩ đông y do Hiệp hội Y học cổ truyền tiếp nhận có y thuật không tệ, nhưng còn chưa đạt được tiêu chuẩn trong lòng anh. Dĩ nhiên, y đức truyền thống không sai, nhưng phải linh hoạt. Nếu như Thiệu Quý Khương nói ra những lời đó, cho dù đối phương có đồng ý trị liệu, nhưng khó tránh việc cô ấy sẽ thấy sợ hãi và áy náy bất an trong lòng, gây ra áp lực tâm lý nghiêm trọng. Đây là lời nói dối, nhưng là có ý tốt. Sau đó, Thiệu Quý Khương lấy kim châm cứu ra. Anh ta nói dùng một cây kim thì thật sự chỉ là dùng một cây kim. Cây kim được đâm xuống, người phụ nữ trung niên chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơn đau nhói trên toàn thân đều đã được biến mất. Cơ thể có được sự thoải mái mà trước nay chưa từng có. Sau khi xem xong, ngay cả cậu chủ xuất thân từ thế gia đông y như Vương Tấn Lợi đều tự nhận là không bằng. Về mặt kỹ thuật dẫn khí qua châm, thì rõ ràng là Thiệu Quý Khương vượt qua cả anh ta rất nhiều. Thiệu Quý Khương dùng kim châm cứu xong, cũng thầm thở phào. Tất nhiên, màn châm kim vừa rồi không nhẹ nhàng như lời anh ta nói, gần như ép ra thủ đoạn cuối cùng của anh ta. Nhưng kết quả sau cùng vẫn khiến người hài lòng. Còn cảm giác suy yếu sau khi anh ta châm cứu xong thì có vẻ không đáng kể. Trước nụ cười và tiếng cảm ơn của người phụ nữ trung niên đó, sau khi báo cho người phụ nữ trung niên nên tĩnh dưỡng và xác thuốc như thế nào, lúc này Thiệu Quý Khương mới xoay người lại, sau đó đến lượt Đường Tuấn. Anh ta không nhìn Đường Tuấn ngay. Trời ơi, Cái thân già này càng ngày càng không ổn rồi. Đi đứng cũng không còn lanh lẹ nữa. Đặc biệt là mùa đông, chân cứng đờ, ngay cả đi đường cũng không nổi. Một tiếng nói từng trải râu về của một cụ già truyền đến từ ngoài cửa. Đám người nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy bên ngoài sảnh lớn, lúc này Đường Tuấn đang ngồi xổm trước một bà cụ. Bà cụ ngồi trên bậc thang, vừa dùng tay đấm chân, vừa nói luyên thuyên. Phần lớn là chút việc nhà. Ví dụ như cháu trai lớn của bà ấy đi học ở bên ngoài, con của bà ấy làm việc gì ở bên ngoài, bao lâu rồi không về nhà. Vừa hết Tết không lâu, con trai con gái, cháu trai lại đi hết ra ngoài như vậy. Cũng chẳng biết bao lâu nữa, cảnh tượng cả nhà đoàn viên náo nhiệt mới có thể xuất hiện lại. Trong lời nói của bà cụ lộ ra vẻ cô độc và thê lương. Bà ấy đã lớn tuổi, mấy năm trước bạn già cũng bỏ đi. Bà ấy có thể ở lại trần gian mấy năm nữa chứ? Đợi đến khi bà cụ nói mệt rồi, lúc này bà ấy mới đứng lên, dưới sự giúp đỡ của Đường Tuấn, cười ha ha nói. Cảm ơn chàng trai nhé. Đường Tuấn cười hiền hòa nói. Không có gì ạ. Bà cụ vừa bước một bước, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn như thân cây già, bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, giọng nói nén sự kích động. Chân của tôi. Bà ấy bước một bước, cảm giác đau nhức khi đi đứng và cứng đờ trước kia đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một cảm giác thoải mái. Cảm giác này cứ như bà ấy trẻ hơn mười mấy tuổi vậy. Lúc này, bà cụ mới nhìn thấy một cây kim châm cứu nho nhỏ trong tay Đường Tuấn, lập tức hiểu được, nói với giọng nói hơi run run. Cảm ơn. Đường Tuấn lắc đầu, nhẹ giọng nói. Bà ơi, bà phải chú ý cơ thể nhé. Bà cụ khẽ gật đầu. Đường Tuấn để người ta đưa bà cụ ra ngoài rồi. Chính anh mới đi về phía sảnh lớn một lần nữa. Trận đầu tôi thua rồi. Đường Tuấn nói với Thiệu Quý Khương. Bà cụ mà anh chữa trị cũng không phải là một trong sáu người bệnh. Dựa theo quy tắc là anh thua. Hội trưởng, anh cũng chưa chọn người mà. Sao có thể tính là thua chứ? Mạc Thiên Ngữ vội vàng kêu lên. Đường Tuấn nói, quy tắc là quy tắc. Thiệu Quý Khương nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, không biết suy nghĩ điều gì. Lưu Thế Giang thấp giọng nói, nhóc con nhà họ Đường này cũng không tệ lắm đâu, ít nhất là không khiến Đường Hạo mất mặt. Cuối cùng, Thiệu Quý Khương thở dài một hơi nói, mặc dù thắng mà không vẻ vang gì, nhưng cũng chỉ đành như vậy thôi. Thấy Thiệu Quý Khương lại không biết xấu hổ như vậy, một đám người hiệp hội y học cổ truyền không khỏi căm phẫn sục sôi, trợn mắt nhìn anh ta. 1-0, nếu hội trưởng thua thêm một ván nữa, thì thật sự phải chắp tay nhường vị trí này. Đến lúc đó, sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đối với hiệp hội đó. Bọn họ rối rít nhìn sang Đường Tuấn, hoàn toàn không hiểu tại sao Đường Tuấn lại làm như vậy. Thiệu Quý Khương lại làm như không thấy thái độ của họ nói. Vậy tiếp theo là do tôi chọn người. Đường Tuấn vừa định gật đầu. Bỗng nhiên, trong 5 người bệnh còn lại, bỗng nhiên có một người ngã xuống đất, phát ra tiếng ngã trầm thấp. Ngay lập tức, mọi người đều bị thu hút về phía đó. Người ngã xuống đất là một cô gái trẻ tuổi, mới 20 tuổi. Sắc mặt cô gái có phần tái nhợt, hô hấp yếu ớt. Xem ra, có vẻ là mắc bệnh nặng. Trong miệng liên tục phát ra tiếng nói kỳ lạ. Xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người Hạ Văn Thanh, Mạc Thiên Ngữ vội vàng hỏi. Mất hồn sao? Đường Tuấn và Thiệu Quý Khương gần như đồng thời nói ra. Hai người nhìn nhau đều thấy được sự kinh ngạc từ trong ánh mắt của nhau. Mất hồn là gì chứ? Mặc dù xuất thân của Hạ Văn Thanh và Mạc Thiên Ngữ có liên quan đến y học cổ truyền, nhưng vẫn thấy lạ đối với từ này. Vương Tấn Lợi đứng bên cạnh, sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi, thất thanh nói. Mất hồn mất vía. Đúng vậy. Sắc mặt của Đường Tuấn nghiêm nghị gật đầu. Người có ba hồn bảy vía, thiếu một thứ cũng không được. Đột nhiên hoảng sợ, hoặc bị người ta dùng thủ đoạn tà ma gây tổn thương ba hồn bảy vía, thì sẽ xuất hiện tình trạng mất hồn. Người mất hồn, người nhẹ thì suy nhược tinh thần thể lực không phấn chấn. Người nặng thì hôn mê sâu, trở thành người thực vật, chết đi trong lúc say giấc nồng mà không hề hay biết. Nếu là trước kia thì Đường Tuấn cũng sẽ không tin, anh sẽ cho rằng đó là học thuyết sằng bậy. Nhưng hiện tại, tầm mắt của anh rộng mở, biết rằng đúng thật là có sự tồn tại của cách nói này. Mất hồn. Khoảng thời gian trước, hai người Cổ Sáng bị anh giết và Xích Luân đã chạy trốn, đều là đại vu sư tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Nam Á. Trong tay bọn họ nắm giữ một hai thủ đoạn khiến cho người ta mất hồn. Đương nhiên, thủ đoạn này nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến người bình thường và võ giả nội kình. Theo võ đạo tinh tiến, hồn phách và thân thể kết hợp càng thêm chặt chẽ. Thậm chí, có một số võ giả thần hại tu thành pháp tướng tinh thần bảo vệ hồn phách. Nên thủ đoạn mất hồn đã không đủ làm người dao động hồn phách. Vậy, tại sao cô ấy lại mất hồn chứ? Mấy người Hạ Văn Thanh nghe như lọt vào trong sương mù, chỉ thiếu điều xem Đường Tuấn như tên lừa đảo. Chắc hẳn là chơi trò gọi hồn như bút điên sao? Thiệu Quý Khương nghe tiếng nói mớ trong miệng cô gái giải thích. Vậy làm sao bây giờ đây? Bệnh này khó đoán quá, làm sao mà chữa được chứ? Mấy người Hạ Văn Thanh cảm thấy đau cả đầu. Căn bệnh này vượt xa khỏi sự nhận biết của người thường. Đội thành bọn họ thì chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. Đường Tuấn im lặng. Đương nhiên anh có thể chữa trị. Chỉ là chứng mất hồn do trò chơi gọi hồn nho nhỏ gây ra. Với cảnh giới thần hải của anh, muốn giải quyết cũng không phải là vấn đề gì lớn. Anh nhìn sang Thiệu Quý Khương ở một bên, muốn xem suy nghĩ của anh ta. Đối phương đã có thể nhìn ra thì chắc chắn là có cách chữa trị. Hơn nữa, người bệnh này cũng là của Thiệu Quý Khương. Trước khi đối phương bỏ cuộc, anh không muốn nhúng tay. Đương nhiên, nếu thật sự đến có lúc nguy hiểm cho sự an toàn của người bệnh, anh sẽ buộc phải tham gia. Dù sao, sự an nguy của bệnh nhân mới là thứ quan trọng nhất. Thiệu Quý Khương tách mí mắt của cô gái ra quan sát một lát rồi nói. Quả thật là mất hồn. Mặc dù anh ta chưa từng thấy ca bệnh này, nhưng điều trị của cô gái không khác những gì ghi trên sách là mấy. Khi Lưu Thế Giang đứng bên cạnh, nghe thấy hai chữ mất hồn, cũng thay đổi sắc mặt. Lông mày trắng tuyết hơi nhíu chặt lại, lộ ra sự bất an sâu sắc. Mặc dù phái Phù Dương Lưu có kế truyền thừa từ xa xưa, trong đó có 10, thậm chí là trên 100 loại sách cổ liên quan tới thuật châm cứu, đông y và phương pháp dùng thuốc, nhưng không có một loại nào có thể chữa trị chứng mất hồn. Chứng mất hồn liên quan đến mặt tinh thần của cơ thể con người. Trong y học cổ truyền, có một loại bí pháp có thể trị mất hồn, thuật trúc do. Nhưng thuật trúc do này đã thất truyền từ hàng ngàn năm trước. Nghe nói, ngàn năm trước đã có một thời kỳ nước Việt Nam phát triển thuật trúc do cho đến đỉnh cao. Nhưng sau đó, không biết lý do gì, nguyên nhân gì, khiến cho thuật trúc do đột nhiên biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhưng cho dù không biến mất, thì thế nào chứ? Theo Lưu Thế Giang thấy, thuật trúc do là tà thuật vu thuật, hoàn toàn không xứng mang danh mấy chữ y học cổ truyền. Điều thật sự khiến ông ta lo lắng là một chuyện khác. Ván này chúng ta... Lưu Thế Giang đang chuẩn bị mở miệng hay Thiệu Quý Khương bỏ ván này. Bệnh này cho dù ông ta có tự mình ra tay cũng hoàn toàn không thể làm được. Huống chi, Thiệu Quý Khương chỉ là đệ tử được ông ta chân truyền 8-9 phần. Sao anh ta có thể thắng được chứ? Nhưng lần này Thiệu Quý Khương lại có vẻ hơi vô lễ ngắt lời thầy mình. Thầy, con muốn thử một lần xem sao. Thử một lần sao? Anh lấy cái gì mà thử chứ? Tôi hỏi anh, phái Phù Dương Lưu chúng ta có y thuật hoặc là sách cổ nào có thể trị liệu chứng mất hồn đâu? Lý thuyết y học chân truyền, y pháp viên thông hay là thiên chân luận? Người làm nghề y kỵ nhất là làm loạn, không biết tự lượng sức mình. Đó là không chịu trách nhiệm với người bệnh của bản thân. Biết chưa? Lưu Thế Giang trầm giọng quát, vẻ mặt giận dữ. Chẳng ai ngờ rằng người đứng đầu phái Phù Dương Lưu này lại đột nhiên nổi giận. Hơn nữa, còn nổi giận với đệ tử mà ông ta yêu thích nhất, coi trọng nhất. Nhưng dường như Thiệu Quý Khương đã dự đoán từ trước, anh ta bình tĩnh nói. Những thứ mà thầy nói đều không thể trị chứng mất hồn. Vậy, anh còn có bản lĩnh gì nữa? Bản lĩnh trên người anh đều đến từ tôi. Anh được mấy phân mấy lượng, tôi còn không biết sao. Nếu như anh dám làm loạn, làm hỏng thanh danh của Phù Dương tôi, thì đừng trách tôi trục xuất anh ra khỏi sư môn. Lưu Thế Giang nói với giọng lạnh lùng. Cả đời ông ta xem trọng nhất là y học cổ truyền và thanh danh của môn phái Phù Dương. Vô cùng yêu quý danh dự của chính mình, tuyệt đối không cho phép nó bị đệ tử của mình làm hỏng. Cho dù người này là đệ tử mà ông ta thương yêu nhất, cũng không được. Thuật trúc do, thuật này cũng không được thầy truyền dạy. Tiếng nói của Thiệu Quý Khương vẫn bình tĩnh. Thuật trúc do, trong sảnh lớn bỗng nhiên vang lên từng đợt xôn xao. Rất nhiều y sư biết thuật này đều nhìn sang Thiệu Quý Khương. Đây chính là bí thuật y học cổ truyền trong truyền thuyết. Ngàn năm chưa từng có xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Vậy mà Thiệu Quý Khương lại nói rằng anh ta đã tập được. Lưu Thế Giang là người nghiêm minh rõ ràng, cả đời đều theo đuổi đông y chính thống và thuần túy. Phù Dương sẽ không có bí thuật nào như vậy, làm sao Thiệu Quý Khương lại tập được chứ? Anh dám sao? Nghịch đồ! Dường như Lưu Thế Giang nhớ ra điều gì đó, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sợi râu trắng như tuyết lay động, lửa giận trong mắt như muốn dâng trào mà ra. Đối mặt với lửa giận của thầy mình, Thiệu Quý Khương trái lại càng bình tĩnh hơn trước. Mặt như hồ nước lặng, anh ta chậm rãi nói. Thầy, có thể chữa bệnh cứu người đều là y thuật. Tây y là tây y, đông y là y thuật. Thuật trúc do này cũng là y thuật mà. Nếu như đông y còn tiếp tục giữ khư khư như vậy, không muốn tiếp nhận thời đại này, sớm muộn gì cũng sẽ bị thời đại này đảo thải. Đệ tử bất hiếu, giấu giếm người và cụ Ngô học tập thuật trúc do. Đây là lỗi của con. Nhưng con không hối hận. Nguyên nhân của hôm qua là kết quả của ngày hôm nay. Giờ phút này, đệ tử sẽ dùng thuật trúc do để cứu người, chứng minh cho ân sư thấy. Thiệu Quý Khương càng nói, đôi mắt càng sáng rực. Khi nói xong hai chữ cuối cùng, trong mắt anh ta đột nhiên hiện lên một luồng ánh sáng, như là mặt trời mới mọc, dâng lên mặt biển. Anh ta chợt tiến về phía trước một bước, một khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng lại mang theo sức mạnh kỳ diệu, được phóng ra từ trên người anh ta. Một ngón tay anh ta chỉ về bầu trời mênh mông, một tay đặt trên trán cô gái trẻ tuổi, nghiêm nghị nói, hồn về đây. Lưu Thế Giang thấy thế, mặt già vặn vẹo, lại nhất thời không nói lên lời. Còn những người khác, bao gồm Đường Tuấn, đều nhìn chằm chằm Thiệu Quý Khương. Đối với phần lớn trong số họ, đây là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy thuật trúc do. Trong lòng Đường Tuấn dao động, anh đã từng giao thủ với Thác Huy Hoàng ở chùa Bái Đính. Đối phương đã từng dùng thuật phù lục trong thuật trúc do. Bây giờ, Thiệu Quý Khương lại thể hiện thuật trúc do lần nữa. Anh có thể cảm ứng được cả hai sức mạnh có cùng nguồn gốc, nhưng lại khác biệt không nhỏ. Thuật phù lục của Thác Huy Hoàng mang theo năng lượng vô cùng hùng mạnh, lấy sức mạnh tích tụ trong bùa chú, lấp đầy bản thân, thể hiện sự mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Mà thuật trúc do của Thiệu Quý Khương lại có vẻ càng huyền diệu, thần thánh và phức tạp, tựa như ngựa thần lướt gió tung mây, không thể nắm bắt khởi nguồn của lực lượng. Về lượng, Thiệu Quý Khương chỉ mới đạt tới cảnh giới tông sư. Tất nhiên, so ra thì kém Thác Huy Hoàng đã tiến vào thần hải. Nhưng về thể chất thì không hề thua kém. Một người giết người, một người cứu người, tựa như hai mặt âm dương. Đường Tuấn than nhẹ trong lòng, thầm nghĩ. Mặc dù chỉ là gọi hồn người bình thường, nhưng sẽ phải chịu phản vệ cũng không nhỏ đâu. Anh Thiệu đây chỉ có tinh thần và thể xác tông sư bình thường. Không biết có thể chịu nổi được không? Nếu không chịu nổi, không chỉ hồn của cô gái sẽ hoàn toàn thất lạc trong trời đất. Rốt cuộc, không tìm được nữa. Mà ngay cả chính bản thân anh ta cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí là bỏ mạng. Sau khi gặp thuật trúc do của Thác Huy Hoàng, anh đã từng thử suy diễn tuyệt kỹ y học cổ truyền bị thất truyền này. Biết rất rõ mối nguy hiểm mà Thiệu Quý Khương sẽ phải đối mặt. Chẳng qua, anh có phần bội phục Thiệu Quý Khương. Vì chứng minh suy nghĩ của mình với thầy, anh ta cũng dám dùng tính mạng ra để đặt cược. Ván so tài y thuật này đã không phải là trận đấu giữa Đường Tuấn và Thiệu Quý Khương nữa, mà là Thiệu Quý Khương và Lưu Thế Giang so tài. Từ ý nghĩa của một phương diện sâu hơn nào đó, đây chính là cuộc đọ sức giữa đông y truyền thống, cố giữ cái cũ và đông y tân phái. Hy vọng anh thật sự có thể làm được. Đường Tuấn thầm nghĩ, chỉ thấy trên mặt Thiệu Quý Khương phát ra ánh sáng trắng bạc thần thánh. Anh ta vươn một ngón tay ra, không trung vẽ vòng tròn như là kim thu lôi. Dẫn hồn sao? Một khoảng thời gian rất dài sau khi thiếu hồn, hồn sẽ đi theo bên cạnh chủ nhân. Lúc này, Thiệu Quý Khương muốn dẫn hồn về. Nếu không, thì dẫn hồn từ trong trời đất mênh mông, cách khoảng cách và không gian vô tận. Dù là võ giả ở cảnh giới võ đạo cao nhất, thi triển thuật trúc do này cũng không làm được. Làm như vậy là muốn nhận toàn bộ sức phản vệ từ trời đất. Mặt đất dưới chân Thiệu Quý Khương đột nhiên nứt ra, khóe miệng của anh ta tràn ra máu tươi, chậm rãi chảy xuống, khiến anh ta tăng thêm mấy phần khí chất bi tráng. Sức mạnh bắt đầu phản vệ, Lưu Thế Giang lộ vẻ bất an hồi hộp, nắm đấm yên lặng siết chặt. Cho dù Thiệu Quý Khương giấu ông ta học tập thuật trúc do, nhưng anh ta vẫn là đồ đệ do ông ta dốc lòng dạy bảo hơn 20 năm qua, còn thân thiết hơn cha con mấy phần. Theo thời gian trôi qua từng giờ, máu trên mặt của Thiệu Quý Khương càng ngày càng nhiều hơn, thậm chí nhuộm đỏ phần lớn trường bào trên người anh ta. Sắc mặt của anh ta càng tái nhợt hơn, thân hình lảo đảo sắp ngã. Đường Tuấn nhìn về phía ba thước hư không trên đỉnh đầu Thiệu Quý Khương. Vận chuyển thần tàn quyết, anh nhìn thấy một thứ trong suốt tỏa ra ánh sáng nhạt lơ lửng trong hư không. Trong chùm sáng mơ hồ hiện ra diện mạo của cô gái trẻ tuổi nằm dưới đất. Nhưng lúc này, rõ ràng là Thiệu Quý Khương đã hết sức. Mặc dù chỉ kém một bước về hồn, nhưng lại tựa như khoảng cách trời đất. Với trạng thái hiện tại của anh ta thì chắc chắn không làm được. Mặc cho anh ta thúc giục chân khí, ít đến đáng thương, trong cơ thể ấy như thế nào, anh ta cũng không thể khiến linh thể ấy nhúc nhích một chút nào hết. Giữa ba thước chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Khóe miệng của Thiệu Quý Khương lộ ra một nụ cười vô cùng thê thảm, lẩm bẩm nói, chỉ có thể làm đến bước này thôi sao? Anh ta nhìn sang đám người Hiệp hội Y học cổ truyền xung quanh, còn có thầy của mình và những người bệnh đang mong đợi ấy, trong lòng anh ta có chút hổ thẹn, có không cam lòng. Có lẽ, thuật trúc do thật sự không nên xuất hiện trên thế gian này. Thiệu Quý Khương cảm nhận được thời khắc sinh tử, lần đầu tiên sinh ra sự nghi ngờ đối với suy nghĩ của mình. Đúng lúc này, một bàn tay dài rộng ấm áp đặt trên đầu vai anh ta. Đừng bỏ cuộc. Sau ba chữ đơn giản này, một sức mạnh còn hùng hồn mạnh mẽ hơn anh ta mấy chục lần tràn vào trong cơ thể của anh ta từ bàn tay ấy. Dòng chân khí đó sáng rực, hùng mạnh, lại tựa như gió xuân mưa phùn. Chân khí vốn dĩ khô kiệt trong cơ thể Thiệu Quý Khương lại một lần nữa bừng bừng phấn chấn. Tinh thần của Thiệu Quý Khương chấn động, đè xuống sự dao động trong lòng, khẽ quát một tiếng. Về! Trong hư không, một chùm sáng hiện lên, trong nháy mắt đã xuyên vào đỉnh đầu của cô gái trẻ tuổi. Trên mặt Thiệu Quý Khương lộ ra một nụ cười vui mừng, thu tay lại. Lúc này anh ta mới quay đầu nhìn sang chủ nhân của bàn tay ấy. Khuôn mặt thanh tú của Đường Tuấn ánh vào mắt của anh ta. Là anh ấy sao? Vậy mà anh ấy cũng biết thuật trúc do sao? Trong đầu Thiệu Quý Khương hiện lên một suy nghĩ cuối cùng. Sau đó cả người ngã sấp xuống, hoàn toàn không còn hơi thở nữa. Đường Tuấn đỡ Thiệu Quý Khương, giơ tay nhấn một cái ở giữa cổ anh ta, nhìn về phía Lưu Thế Giang, chán nản nói. Cụ Lưu, nén bi thương. Hai tay của Lưu Thế Giang run rẩy tiếp nhận Thiệu Quý Khương. Kỹ thuật của ông ta cũng đạt đến cảnh giới xem khí xem sinh tử. Lúc này, ông ta lại không cảm nhận được khí của Thiệu Quý Khương. Thiệu Quý Khương thực sự đã chết thật rồi. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Lưu Thế Giang chảy nước mắt, tiếng nói run run, khóc không thành tiếng. Cô gái trẻ tuổi vẫn luôn nằm đó, phát ra một tiếng rất nhỏ, sau đó dần dần tỉnh lại. Một người sống, một người chết. Tại sao chứ? Cô ta đã về hồn thành công. Tại sao Quý Khương lại chết? Lưu Thế Giang gầm nhẹ. Vừa rồi anh Thiệu đã thi triển thuật trúc do, đã vượt quá mức chịu đựng của anh ấy. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Lưu Thế Giang khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Cả đời này, ông ta trung thành với y đạo, chưa từng lấy vợ sinh con. Ngoại trừ y học cổ truyền, Thiệu Quý Khương còn là người quan trọng nhất đối với ông ta. Tôi không nên như thế, tôi không nên như thế này. Lưu Thế Giang không trách người khác, chỉ tự trách mình. Từ ngày truyền thụ y đạo tới nay, ông ta đã dạy Thiệu Quý Khương lấy người bệnh, lấy y học cổ truyền làm thứ quan trọng nhất. Cho dù Thiệu Quý Khương lấy mạng đổi mạng, ông ta vẫn không hối hận mình đã dạy bảo đồ đệ như vậy. Ông ta chỉ tự trách mình vô tình. Nếu không có những lời nói tàn nhẫn vừa rồi, nói không chừng Thiệu Quý Khương sẽ không lấy cái chết để khuyên bảo, chỉ vì chứng minh bản thân. Cụ Lưu, anh Thiệu dùng mạng sống để chứng minh với ông. Hy vọng ông có thể hiểu được điều này. Đường Tuấn thở dài, trong lòng Lưu Thế Giang vô cùng mù mờ. Mình sai rồi sao? Sai ở chỗ nào chứ? Trung thành với y đạo là sai sao? Kiên trì y học cổ truyền cứu đời chẳng lẽ cũng là sai sao? Cho rằng đông y thuần túy chẳng lẽ lại là sao hay sao? Lưu Thế Giang không ngừng đặt câu hỏi cho mình. Đáng tiếc, không ai có thể cho ông ta đáp án. Đường Tuấn than nhẹ một tiếng, đi đến chỗ bốn người bệnh ở một bên. Lưu Thế Giang đã chữa trị hai người, còn cần anh kết thúc. Tình trạng của bốn người bệnh khác không nghiêm trọng lắm. Dựa vào y thuật và mắt nhìn của Đường Tuấn, chỉ cần 20 phút đã chữa trị xong bệnh của bốn người họ, cũng đưa ra cách xử lý phương thuốc hợp lý nhất. Nhưng lúc này đã không còn ai quan tâm đến những điều đó nữa. Vào thời khắc này, thắng thua cũng không còn quan trọng. Mấy người Mạc Thiên Ngữ, Vương Tấn Lợi, Hạ Văn Thanh nhìn Thiệu Quý Khương hoàn toàn tắt thở trong lòng Lưu Thế Giang, bọn họ cũng tự hỏi lòng mình. Đổi thành bọn họ, nếu như để bọn họ ra tay trị liệu cho người bệnh, họ có thể bỏ mạng của mình để cứu người hay không? Trong lòng rất nhiều người đều có đáp án, đều hổ thẹn và cúi thấp đầu. Linh hồn của y học cổ truyền. Cuối cùng, Vương Trọng Khang hơi ngửa đầu lên, hốc mắt của ông cụ đỏ ửng đưa ra đánh giá của mình. Nếu mọi thầy thuốc đều giống như Thiệu Quý Khương, lo gì y học cổ truyền không thịnh hành? Thầy thuốc chính là như thế. Ông Lưu, đời này thành tựu lớn nhất của ông không phải là y thuật của ông, không phải là sự kiên trì của ông đối với trung y, mà là chính đồ đệ này của ông. Vương Trọng Khang khẽ thở dài, chậm rãi nói. Có tác dụng quái gì chứ? Người chết cũng đã chết rồi. Ông nói những lời này có ý nghĩa quái gì chứ? Ông cụ hơn nửa đời người đều nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Đối xử với mọi người, mặc dù không tính là hiền hòa, nhưng rất lịch sự. Lần đầu tiên nói tục. Cụ Lưu, sự kiên trì của ông không sai. Anh Thiệu làm cũng không sai. Đường Tuấn kêu người đưa mấy người bệnh nhân đi, chậm rãi nói. Thuận thế mà làm, không có nghĩa là thông đồng làm vậy. Y học cổ truyền là truyền thống quốc túy của nước Việt Nam. Nhưng hiện tại, thời đại đã khác rồi, nó cũng cần phải thay đổi. Viện chứa trăm sông cũng có dung nạp mới to lớn. Thánh nhân trong những sách được truyền lại đời sau cũng biết nên tự kiểm điểm bản thân, dung nạp nhiều trường phái. Tôi hy vọng cụ Lưu đây cũng có thể hiểu được đạo lý này. Anh Thiệu đã chứng minh với ông, nếu cứ tiếp tục giữ gìn cái đó nữa, thứ ngã xuống tiếp theo rất có thể là y học cổ truyền. Chẳng lẽ nhất định phải hoàn toàn thay đổi y học cổ truyền mới có thể sống sót được sao? Y học cổ truyền như vậy vẫn là y học cổ truyền sao? Lưu Thế Giang trầm giọng nói, nhưng lần này giọng điệu lại không thể chắc nịch hùng hồn như trước nữa, ngược lại mang theo vài phần nghi ngờ. Đường Tuấn lắc đầu nói, tiếp thu sở trường của người khác cũng không phải là đánh mất bản thân, mà là hoàn thiện y học cổ truyền để nó càng ngày có thể phù hợp với nhu cầu của thời đại. Hoàn thiện y học cổ truyền sao? Lưu Thế Giang thì thào đọc từ này. Trong sảnh lớn yên tĩnh một hồi, không ai nói chuyện. Sau một hồi lâu, Lưu Thế Giang bỗng nhiên cười lớn. Tôi sai rồi, Quý Khương, thầy sai rồi, còn đã đúng. Ông cụ này được xưng là người bướng bỉnh, hơn nửa đời người cũng chưa hề thỏa hiệp, lần đầu tiên đã cúi đầu. Và người đó là đệ tử của ông ta. Trước kia, chuyện này tuyệt đối là chuyện phi lý, nhưng hiện tại lại xảy ra thật. Ổn thỏa rồi. Đường Tuấn khẽ thở phào trong lòng. Thanh danh uy vọng của Lưu Thế Giang trong giới y học cổ truyền không hề thua ông nội của anh và Vương Trọng Khang. Có thể dùng hành động lần này giúp ông cụ hoàn toàn tỉnh ngộ là biện pháp tốt nhất. Nếu như Thiệu Quý Khương có thể nhìn thấy một cảnh này, anh ấy sẽ hết sức vui mừng đây. Mạc Thiên Ngữ nói nhỏ. Một tiếng ho kịch liệt bỗng nhiên truyền ra từ trong lòng của Lưu Thế Giang. Lưu Thế Giang đột nhiên chấn động, cúi đầu nhìn Thiệu Quý Khương trong lòng mình với vẻ không dám tin. Chỉ thấy Thiệu Quý Khương vốn đã tắt thở, đôi mắt nhắm chặt, lại chậm rãi mở hai mắt ra. Khóe miệng anh ta vẫn còn vệt máu, lúc này lại lộ ra nụ cười sáng lạng. Thầy! Quý Khương! Con... Lưu Thế Giang ngạc nhiên, nghi ngờ nói. Thiệu Quý Khương nhìn sang Đường Tuấn nói. Cảm ơn. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Vừa rồi Thiệu Quý Khương ngất đi, Đường Tuấn nhẹ nhàng nhấn một cái trên cổ anh ta, nhìn như là dò xét hô hấp của anh ta. Trên thực tế, lại âm thầm dùng chân khí, tạm thời ngăn lại sức sống của Thiệu Quý Khương. Thủ đoạn này đối với võ gia cảnh giới thần hải cũng không phải là việc khó, chỉ có thể duy trì khoảng một tiếng. Trong đó, càng có rất nhiều sơ hở rõ ràng. Y thuật của Lưu Thế Giang là điều không thể nghi ngờ. Vốn có thể nhìn ra những sơ hở này, chỉ là vừa rồi tinh thần của ông ta không ổn định, vốn dĩ là không kịp nghĩ nhiều. Thầy, y học cổ truyền mãi mãi sẽ là y học cổ truyền thôi. Thiệu Quý Khương nói như là cam đoan. Lưu Thế Giang im lặng một lát, rốt cuộc cũng hiểu ra, gật đầu nói. Con không sao, là tốt rồi. Con đã học hết rồi, thầy không có gì để dạy con nữa. Hai thầy trò đỡ nhau đứng dậy. Thiệu Quý Khương khom người nói với Đường Tuấn. Tôi thua rồi. Vừa rồi rõ ràng sư huynh Quý Khương đây đã cứu sống cô gái đó. Anh nên thắng chứ, sao lại tính là thua? Mấy đệ tử khác của phái Phù Dương Lưu khó hiểu nói. Thiệu Quý Khương nói. Nếu như vừa rồi không có hội trưởng Đường ra tay, tôi không thể cứu sống cô gái đó. Chính tôi cũng không sống nổi. Có người còn muốn khuyên nữa. So tiếp một ván, dù sao nếu có thể thay mặt nước Việt Nam xuất chiến, thành danh của phái Phù Dương Lưu sẽ càng hưng thịnh hơn. Cũng có khả năng rất lớn sẽ trở thành người đứng đầu giới y học cổ truyền nước Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, một câu của Thiệu Quý Khương khiến bọn họ không thể có suy nghĩ đó được nữa. Nếu như tôi đoán không sai, y đạo của hội trưởng Đường đã nhập thần. Hơn nữa, chắc hẳn anh đã từng tu thập luật trúc do. Thậm chí, thành tựu ở phương diện này mạnh hơn nhiều so với tên gà mờ như tôi. Thiệu Quý Khương chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh, lòng dạ thẳng thắn vô tư, cũng không thấy xấu hổ khi nhận mình không bằng người khác. Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn sang Đường Tuấn. Ngay cả hai ông cụ Lưu Thế Giang và Vương Trọng Khang đều thay đổi sắc mặt. Đây chính là cảnh giới nhập thần. Bao nhiêu năm y học cổ truyền chưa từng xuất hiện, 10 năm, 20 năm hay là lâu hơn nữa, bọn họ đã không nhớ rõ. Nhưng bọn họ đã rất rõ ràng, cho dù đặt ở thời kỳ y đạo cường thịnh nhất, cảnh giới nhập thần chính là truyền thuyết, là thần y chân chính. Đúng vậy. Đối với lời này, Đường Tuấn khẽ gật đầu. Y đạo hưng thịnh. Mọi người đều giật mình. Sau khi im lặng một hồi lâu, hai ông cụ Vương Trọng Khang và Lưu Thế Giang nhìn nhau đều thấy được sự vui mừng to lớn từ trong ánh mắt của nhau. Có Đường Tuấn, có Thiệu Quý Khương, có thế hệ trẻ tuổi dấn thân vào y học cổ truyền như Vương Tấn Lợi và Hạ Văn Thanh. Y học cổ truyền không hưng thịnh mới là chuyện lạ. Ông Lưu, hôm nay ông cũng đừng đi nữa. Lão già tôi cũng lâu lắm rồi không uống rượu. Đêm nay chúng ta uống thật sảng khoái đi. Lâu rồi không vui vẻ như vậy. Vương Trọng Khang cười ha ha, ôm vai Lưu Thế Giang như một đứa trẻ. Khóe miệng của Lưu Thế Giang run lên, dường như có phần không thích tư thế này, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Đám người lần lượt tản đi, hai ông cụ cũng tìm nhau ôn chuyện. Đêm nay ở lại đi, đừng uống quá nhiều rượu. Hơi thở của Lý Ngọc Mai như hoa lan, nói một câu bên tai Đường Tuấn, rồi cất bước thướt tha đi ra ngoài, hoàn toàn không cho Đường Tuấn từ chối. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người Đường Tuấn và Thiệu Quý Khương ăn ý ở lại trong sảnh lớn. Đường Tuấn, anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Dường như Thiệu Quý Khương đã nhìn ra nghi vấn trong lòng Đường Tuấn. Anh học thuật trúc do từ chỗ nào vậy? Đường Tuấn hỏi. Thuật trúc do không rõ nguồn gốc, nhưng ngàn năm trước lại được phát huy rạng rỡ ở Thánh Thủ Tông do nhà họ Đường quản lý. Sau đó, Thánh Thủ Tông bị giật thuật trúc do, bị người Vu Môn đánh cắp. Từ đó về sau, thế gian không còn thuật trúc do nữa. Đến tận bây giờ, mọi người mới giải tán. Đường Tuấn mới đưa ra câu hỏi của mình với Thiệu Quý Khương. Chỉ về thuật trúc do có tầm quan trọng lớn lao liên quan đến nhà họ Đường và Thánh Thủ Tông ở ngàn năm trước. Thậm chí còn có liên quan với Vu Môn. Cho nên bắt buộc anh phải thận trọng. Nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Đường Tuấn cùng với sức mạnh cường đại đang mơ hồ dao động toát ra từ trong cơ thể anh, Thiệu Quý Khương chỉ khẽ thở dài. Đây vốn là bí mật của phái Phù Dương Lưu tôi. Nhưng chuyện này của ngày hôm nay có thể thành công hay không, tất cả đều nhờ vào công lao của hội trưởng Đường đây. Tôi không thể nào giấu giếm anh. Khi Thiệu Quý Khương kể ra mọi chuyện từng chút một, Đường Tuấn dần biết được nguồn gốc anh ta học được thuật trúc do từ đâu. Khoảng nửa năm trước, một ông cụ họ Ngô đã đến gặp hai thầy trò Lưu Thế Giang và Thiệu Quý Khương, muốn so tài y thuật với họ, còn đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn. Bất kể thắng hay thua, đều sẽ truyền lại thuật trúc do. Thuật trúc do là một truyền thuyết trong giới y học cổ truyền, trong đó cũng ẩn giấu chân trí võ học. Đừng nói là y học cổ truyền, ngay cả các võ giả đều không chống lại được sự cám dỗ của nó. Đáng tiếc là Lưu Thế Giang không phải là một y sư bình thường. Ông ta là một người nổi tiếng nóng tính. Chưa kể đến việc, theo quan điểm của ông ta, thì thuật trúc do này cũng chỉ là tà thuật. Thậm chí, những bí truyền của các môn phái khác, với tính cách của ông ta, e rằng cũng đều khinh thường liếc nhìn. Lưu Thế Giang đã từ chối ông cụ họ Ngô kia, nhưng Thiệu Quý Khương thì khác, không hề từ chối. Mặc dù y thuật của anh ta đã được Lưu Thế Giang truyền dạy, nhưng tư tưởng lại cởi mở hơn. Cùng với việc anh ta ngày một trưởng thành, càng học thêm được nhiều y thuật và kỹ năng ngày càng tinh thông, từ tận đáy lòng, anh ta bắt đầu không tán đồng với những quan điểm về y học cổ truyền của thầy Lưu Thế Giang. Anh ta tự mình đi tìm ông cụ họ Ngô kia, sau đó hai người đã so tài y thuật. Thiệu Quý Khương nhớ lại, đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng lần so tài đó, anh ta đã bị đả kích rất lớn. Anh ta nhìn Đường Tuấn chậm rãi nói. Tôi đã so tài châm cứu với ông Ngô. Anh có biết ông ấy đã sử dụng phương pháp châm cứu nào không? Đường Tuấn sửng sốt, không đoán ra được. Phương pháp châm cứu hiện nay quá nhiều. Không đến nghìn thì cũng phải có trăm. Chẳng hạn như tứ tượng châm pháp bí truyền của nhà họ Đường hay 13 kim châm quỷ môn do quỷ y tự nghĩ ra. Ngũ long châm pháp của nhà họ Vương hay ất thần châm được lưu truyền qua thế hệ của dược y cốc đều là những châm pháp mà hiện tại Đường Tuấn cũng am hiểu, cũng đều là không dám nói mình đã học được hết. Đối với bất kỳ ngành nào cũng vậy, đều phải học tập suốt đời. Thiệu Quý Khương lại không muốn để Đường Tuấn phải suy đoán. Anh ta dừng lại trong giây lát, sau đó thở dài nói. Tà tứ tượng châm pháp là châm pháp độc đáo của y thánh nhà họ Đường các anh. Không thể nào. Khi Thiệu Quý Khương vừa thốt ra câu này, trong đầu Đường Tuấn đột ngột nảy ra suy nghĩ. Đường Hạo là người cởi mở hơn rất nhiều so với Lưu Thế Giang. Cả đời ông cũng chỉ thu nhận mấy vị đệ tử và gần như đã truyền dạy hết tất cả những gì mình biết cho bọn họ mà không hề giấu giếm điều gì. Nhưng suy cho cùng, Đường Hạo cũng chỉ là người trần mắt thịt. Ông có thể dạy kỹ thuật châm cứu và cách kê đơn sáng suốt của mình, nhưng lại vô cùng coi trọng tứ tượng châm pháp của Đường gia. Ngoại trừ một mình Đường Tuấn gia, ông không hề dạy cho châm pháp này cho bất kỳ một người nào nữa. Đây chính là căn cơ giúp y thánh nhà họ Đường đứng vững như hiện nay. Đường Tuấn là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Sau khi ông nội Đường Hạo qua đời, có thể nói trên thế giới này chỉ còn lại một mình Đường Tuấn mới biết sử dụng tứ tượng châm pháp. Nhưng hiện tại, Thiệu Quý Khương lại nói rằng có một người thứ ba biết đến châm pháp này. Nhìn vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ của Đường Tuấn, Thiệu Quý Khương lại mở miệng nói tiếp. 10 năm trước, ông cụ Đường và ân sư của tôi đã cùng nhau so tài y thuật. Tôi đã từng may mắn được đứng bên cạnh chứng kiến. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tứ tượng châm pháp. Từ đó về sau, tôi vẫn không thể nào quên được. Đường Tuấn không hề nghi ngờ về tầm hiểu biết của Thiệu Quý Khương, nhưng anh vẫn cảm thấy khó hiểu. Tứ tượng châm pháp là bí truyền của nhà họ Đường, ông cụ họ Ngô kia lại học được bằng cách nào chứ? Đường Tuấn từ từ thở ra một hơi, tâm trạng mới đỡ hơn một chút, sau đó anh nói. Thuật trúc do của anh là do ông ta truyền dạy sao? Đúng vậy. Thiệu Quý Khương gật đầu nói. Y thuật của ông Ngô thật sự là hiếm thấy trên đời. Ông ấy không chỉ truyền lại thuật trúc do cho tôi, còn chỉ ra những khiếm khuyết còn tồn tại trong y thuật của tôi nữa. Gần như ông ấy am hiểu y thuật của trăm họ, đưa ra rất nhiều dẫn chứng thiết thực, khiến cho tôi cảm thấy được lợi không ít. Tên họ đầy đủ của ông ta là gì? Đường Tuấn hỏi. Thiệu Quý Khương lắc đầu nói. Ông ấy chỉ nói mình họ Ngô thôi. Tôi đã từng nhờ bạn bè điều tra về ông ấy, nhưng dường như ông ấy đột nhiên xuất hiện, tôi không hề tìm thấy bất cứ thông tin nào. Theo lý mà nói, y thuật ông ấy cao siêu như vậy, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường, không có chút tiếng tăm. Nhưng sự thật lại đúng là như vậy. Vu Môn sao? Ông cụ họ Ngô kia rất có thể đến từ Vu Môn. Khi Thiệu Quý Khương nói xong những chuyện này, trong lòng Đường Tuấn đã đoán được khả năng. Biết được bí thuật tứ tượng châm pháp của nhà họ Đường, lại còn biết thuật trúc do, hơn nữa hành tung bí ẩn. Tất nhiên, cũng chỉ có Vu Môn, môn phái đã tiêu diệt Thánh Thủ Tông mới có thể làm được những việc này cùng một lúc. Thánh Thủ Tông là tiền thân của nhà họ Đường, nên việc Vu Môn tiêu diệt Thánh Thủ Tông và đoạt lấy tứ tượng châm pháp cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lúc Đường Tuấn nói ra suy đoán của mình cho Thiệu Quý Khương nghe, vẻ mặt anh chỉ tỏ ra ngạc nhiên đôi chút, chứ không phải là vô cùng kinh ngạc. Tất nhiên, Đường Tuấn đã giấu giếm mối quan hệ giữa nhà họ Đường và Thánh Thủ Tông. Mối quan hệ này liên quan đến quá nhiều bí mật. Nếu đúng là như vậy, vậy có lẽ còn có thể giải thích được. Thiệu Quý Khương nói, tôi đã từng nghe thầy kể về lịch sử của Vu Môn. Đây là một môn phái y võ đan xen, có căn cơ sâu xa. Từ hơn ngàn năm trước cho đến nay, họ đã biến mất. Bây giờ lại xuất hiện, còn không biết là tốt hay xấu. Ánh mắt của Đường Tuấn chợt lóe lên, nhưng trong lòng suy nghĩ xoay vần. Không chỉ có Vu Môn, và ngay cả những môn phái võ thuật, cùng với các thế gia đã sống ẩn dật không biết bao nhiêu năm, hiện tại lại sao động, chuẩn bị xuất thế, tranh đoạt cơ hội làm hồi sinh Mạn Thiên Địa này. Đường Tuấn khẽ thở dài trong lòng. Mặc dù hiện tại y đạo và võ thuật của anh đã đạt tới đẳng cấp thế giới, nhưng anh vẫn còn mờ mịt với cục diện trong tương lai. Rốt cuộc, Vu Môn tranh nhau xuất thế với nhiều tông môn thế gia ẩn cư như vậy là để làm gì chứ? Trời đất thay đổi sẽ là tình cảnh như thế nào đây? Đường Tuấn càng nghĩ, trong lòng càng thêm mê man. Có lẽ tôi cần phải đến núi Yên Tử một lần nữa. Đường Tuấn chợt nghĩ đến Trần Tùng. Qua lời kể của Trần Tùng, anh mới biết được cái gì gọi là trời đất thay đổi. Có lẽ ông ta còn biết được một vài chuyện. Sau đó, Đường Tuấn thu lại những suy nghĩ của mình, rồi trao đổi y thuật với Thiệu Quý Khương. Sự hiểu biết của Thiệu Quý Khương về y học cổ truyền quả thực là xuất sắc. Nếu không, anh ta sẽ không thể nào học được thuật trúc do chỉ trong vòng 6 tháng ngắn ngủi. Lưu Thế Giang đã đặt nền móng vô cùng vững chắc cho Thiệu Quý Khương, không chỉ về y học mà còn cả về võ thuật nữa. Khi cả hai trao đổi với nhau, Thiệu Quý Khương càng lúc càng ngạc nhiên. Tuy nói là trao đổi, nhưng hầu hết đều là Thiệu Quý Khương đưa ra câu hỏi. Rất nhiều câu hỏi khiến anh ta phải đau đầu bấy lâu nay. Thậm chí, ngay cả thầy của anh ta là Lưu Thế Giang cũng đều không trả lời được. Nhưng qua cách giải thích của Đường Tuấn lại trở nên vô cùng đơn giản. Buổi trao đổi kéo dài 2 giờ đồng hồ, cho đến khi chắc trời đã tối. Những vì sao tô điểm trên bầu trời đêm. Khi buổi trao đổi kết thúc, Thiệu Quý Khương khom người thật sâu, cúi chào Đường Tuấn, Hành lễ coi như là nửa người thầy của mình. Cuối cùng Đường Tuấn tự mình mời Thiệu Ký Khương gia nhập vào Hiệp hội Y học cổ truyền. Một mình anh không thể nào xây dựng lại và phát triển Hiệp hội Y học cổ truyền. Làm sao anh có thể bỏ qua những nhân tài như Thiệu Quý Khương được chứ? Có thể chứ. Thầy tôi tuổi tác đã cao, thỉnh thoảng khám bệnh cho người ta thì còn được. Nhưng nếu như làm mấy chuyện quá sức vất vả, sức khỏe của ông ấy sẽ không thể nào chịu nổi đâu. Tôi sẽ thay mặt ông ấy ở lại Hiệp hội Y học cổ truyền. Thiệu Quý Khương nghiêm túc nói. Con đường gian nan và trắc trở, chỉ có thể dốc sức tiến lên thôi. Đường Tuấn cực kỳ tán thành. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 77 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.